Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 105, chương 107, Thanh Khâu Sơn. Tương đương, Thanh Khâu Sơn phía trên. Đế Tân như là tiểu tức phụ đồng dạng theo thật sát Đát Kỷ sau lưng. Hiển nhiên là bị hù dọa. Không phải hắn giả mồm. Thật sự là mới vừa vào Thanh Khâu Sơn. Liền bị cái kia đầy khắp núi đồi tiểu hồ ly dọa sợ. Người gặp qua trên trăm cái mang theo cáo mà thôi. Vẫy đuôi tiểu la lị kêu tỷ phu nhào tới bộ dáng sao. Nguyên một đám nhìn qua cũng đều nhu thuận đáng yêu. Tinh xảo đặc sắc. Khiến người ta căn bản không nỡ dùng nhiều một chút sức lực. Trực tiếp, Đế Tân liền bị la lị biển bao phủ. Một chút xíu cũng không dám dãy giụa. Đát Kỷ tại che miệng bên cạnh cười trộm. Hì hì, phu quân tay chân luống cuống bộ dáng. Thật đáng yêu a, tương đương tiểu nha đầu nhóm. Công khóa của các ngươi làm xong không có. Còn không mau trở về làm bài tập. Tương đương không làm xong tiểu cô nương. Lão thân nhưng muốn hung ác quyết tâm đánh lòng bàn tay nha. Tương đương, ngay tại Đế Tân liên thủ cũng không biết hướng chỗ nào sắp đặt lúc. Rốt cục một cái cứu rỗi thanh âm xuất hiện. Tương đương từ tính. Lười biếng thanh âm theo từ đằng xa vang lên. Tiểu la lị nhóm giải tán lập tức. Đế Tân cảm kích hướng thanh âm phương hướng nhìn qua. Một tên cao gầy ngự tỷ thực sự theo gió mà đến. Dáng người nổ tung. Liên khoan lỏng đạo bào đều không thể che giấu hắn mê người. Hồng tỷ tỷ. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lấy về nhà. Nương nương không phải phái ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Ngự tỷ ánh mắt lạnh lùng theo Đế Tân trên thân đảo qua. Chuyển qua Đát Kỷ trên thân lúc. Trên mặt đột nhiên đại biến. Ngự tỷ khí chất tại chỗ vỡ tan. Lanh lợi một thanh treo ở Đát Kỷ trên thân. Ngạc nhiên tiến đến Đát Kỷ trên thân thẳng cọ. Đát Kỷ xoa xoa ngự tỷ trên đầu cáo mà thôi. Cười đáp nói. Tỷ tỷ cũng không phải lười biếng a, chỉ là phụng nương nương chi mệnh gả cho người. Lần này mang phu quân về một chuyến nhà mẹ đẻ mà thôi. A, tỷ tỷ lập gia đình. Cũng là hắn. Ngự tỷ tự hồ mới phát hiện Đát Kỷ bên cạnh có cái nam nhân. Kinh ngạc ánh mắt sắc bén hướng Đế Tân phóng tới. Sau đó nhún nhún cái mũi. Không e dè trực tiếp chửi bới nói. Nương nương làm sao giới thiệu cho ngươi như thế một cái phu quân. Dài đến xấu quá. Một chút cũng không xứng với tỷ tỷ. Đế Tân bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Chính mình tuy nhiên không thể nói là tuyệt thế soái ca. Nhưng nương tựa theo thương vương thân phận. Nói thế nào cũng là bá khí đo để lọt a. Làm sao tại gì nhỏ xem ra. Căn bản liền không có đem chính mình để vào mắt. Ta đầy cái đi. Thanh Khâu nhất tộc. Trọng nữ khinh nam cũng quá đáng đi. Tương đương nam nhân. Tại Thanh Khâu. Cứ như vậy không có địa vị sao. Đúng vậy a, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đát Kỷ cũng mặc kệ muội muội bất mãn, cưỡng ép đem nàng kéo đến Đế Tân bên người. Phu quân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nhị muội, Đồ Sơn Nhã Nhã, tương đương Đồ Sơn Nhã Nhã. Đế Tân sợ ngây người, kiếp trước dù chưa truy qua hồ yêu tiểu hồng nương, nhưng làm một bộ cực kỳ ưu tú quốc sản anime. Bên trong nội dung cốt truyện cùng người vật đó cũng là nghe đại danh đã lâu. Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung, đây chính là nhân khí cực cao tam nữ chủ tỷ muội. Tương đương chờ một chút, Đát Kỷ nhị muội là Đồ Sơn Nhã Nhã. Đây chẳng phải là nói Đát Kỷ tại Thanh Khâu Sơn tên là thân ái, tên thật của ngươi, sẽ không phải là gọi Đồ Sơn Hồng Hồng a? Đế Tân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ cười duyên một tiếng. Hì hì, phu quân ngươi là làm sao biết khuê danh của ta? Ta nhớ được ta chưa bao giờ nói qua cho ngươi đâu. Đế Tân rút rút khóe miệng. Tiếp tục hỏi, cái kia các ngươi có phải hay không còn có cái muội muội? Gọi Đồ Sơn Dung Dung. Làm sao ngươi biết mẹ ta vừa sinh cái muội muội? Ngươi có phải hay không ngấp nghé Thanh Khâu Sơn? Đồ Sơn Nhã Nhã trong nháy mắt gấp, thần sắc biến đổi, yêu lực theo thể nội điên cuồng lan tràn. Đát Kỷ tức giận một đầu băng gõ đến Nhã Nhã trên đầu. Mù nói gì thế? Tỷ phu ngươi chính là đại thương nhân vương. Thật muốn đối Thanh Khâu Sơn động thủ còn cần làm cái khác. Trực tiếp phái quân đội cường công ngươi chống đỡ được. Tỷ, tương đương ngươi không thích ta. Tương đương, Nhã Nhã kéo Đát Kỳ tay liên tục nũng nịu. Cái kia cảnh sát, tương đương Duy Mỹ. Đúng vậy a, ta không thích ngươi. Tương đương, Đát Kỳ lạnh nhạt vô tình đem Nhã Nhã tay đẩy tới đến. Hung hăng cho nàng một cái liếc mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đế Tân. Phu quân, ngươi là làm sao biết tiểu muội? Ta nhớ được không sai. Tên của nàng hai ngày trước vừa mới bị mẫu thân định ra. Thanh Khâu Sơn phía trên người biết cũng chỉ có trong nhà mấy người. Chẳng lẽ tiểu muội có gì không ổn? Người khác không biết Đế Tân thần kỳ. Làm là lão bà Đát Kỳ còn có thể không biết. Trên người nàng công đức là làm sao tới? Không đều là Đế Tân cho tư liệu. Mai Sơn thất quái thành Tây Viên thất hiền. Tiệt giáo Triệu Công Minh được sắc phong làm nhân tộc thánh hiền. Những vật này, không đều là Đế Tân mang tới. Chớ nói chi là quét ngang ba chấn. Giúp tiểu na cha độ thiên kiếp. Đại thương quốc lực bay lên chờ chuyện nhỏ. Ân, so với lượng lớn công đức. Những thứ này đúng là việc nhỏ. Hiện tại sớm biết mình tiểu muội tên. Chẳng phải là nói tương lai tiểu muội rất đặc thù, ngạch, nàng ngược lại là không có không ổn. Cũng là Thanh Khâu Sơn khổ tình thụ ở đâu? Ta rất muốn kiến thức một chút. Khổ tình thụ, Thanh Khâu Sơn không có a. Tỷ, nhà chúng ta còn có khổ tình thụ sao? Nhã Nhã mê mang nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ đồng dạng cũng là một mặt mộng bức nhìn về phía Đế Tân. Tốt a, không cần nói. Cùng ma đồng na cha một dạng, lại là quốc khắp thế giới xâm lấn. Ai, tốt tốt một cái phong thần thế giới. Bây giờ bị làm đến lung ta lung tung. Tương lai Tây Du cái kia hầu tử, sẽ không phải cũng biến thành khỉ lớn đi. À, còn có Khương Tử Nha. Hắn nhưng là rất chờ mong hắn gõ nát thang trời một khắc này đâu. Tương đương, phu quân, người có thể giải thích một chút. Cái gì là khổ tình thụ sao? Nhã Nhã không có đối Đế Tân mà nói có quá nhiều phản ứng. Nhưng Đát Kỷ nhưng khác biệt. Nàng từ nơi sâu xa có loại vô cùng dự cảm mãnh liệt. Đế Tân trong miệng khổ tình thụ sẽ là cải biến toàn bộ Thanh Khâu, thậm chí là toàn bộ hồ tộc vận mệnh quan trọng chi vật. Cái này, Đế Tân do dự. Hiện tại Thiên Đình Nguyệt Lão thân phận không rõ. Kiếp trước rất nhiều người đều nói Nguyệt Lão chính là nữ oa nương nương Thiện Thi phân thân. Khổ tình thụ đoạt chính là Nguyệt Lão quyền hành. Cũng có thể nói đi là nương nương nhân duyên đại đạo. Việc này nếu là không thông báo nương nương thì động thủ. Thật coi nương nương không phải nữ nhân. Rất đại độ đâu. Đừng quên, thiên địa nhân ba hôn. Đều là từ nữ oa nương nương chủ trì. Tương đương nhân duyên một đạo. Cũng là nữ oa khai sáng. Tương đương, phu quân, phải chăng có không ổn? Đát Kỷ nhìn ra Đế Tân do dự, có chút khẩn trương hỏi. Đế Tân thở dài một hơi. Được rồi, nói thế nào Thanh Khâu Sơn cũng là nương nương dưới trướng lệ thuộc trực tiếp một mạch. Có cho hay không Thanh Khâu Sơn, đó cũng là nương nương định đoạt. Chính mình bất quá là sách cái đề nghị mà thôi. Thân ái, người biết nhân duyên đại đạo sao? Khổ tình thụ. Kỳ thật cũng là nhân duyên đại đạo một loại thể hiện. Trên đời có nhiều gay mến nhau, nhưng lại bởi vì tư chất, tu luyện các loại vấn đề, không cách nào lâu dài làm bạn cùng một chỗ. Khổ tình thụ chính là đối với cái này dị tộc mến nhau một đường sinh cơ. Làm nhân tộc hoặc yêu tộc lúc sắp chết, như đời sau lễ tạ thần cùng một chỗ, liền có thể tại khổ tình thụ phía dưới cầu nguyện, phong tồn lẫn nhau mỹ hảo trí nhớ. Các loại đến một người khác chuyển thế về sau, lại thông qua Hồng Tuyến Tiên dẫn đạo hai người nối lại tiền duyên. Việc này chính là nhân duyên đại đạo bổ sung, là thời gian dài thu hoạch được công đức một cái đường lối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.